Vợ yêu nóng bỏng đừng hòng trốn. Chương 20. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 20. Lâm Quân tới Lê Hải Thiên cầm văn kiện lên xem một chút. Gương mặt quét sơ một chút liền biến sắc. Ông nặng nề buông văn kiện xuống bàn. Lê Nhật Linh, con đúng là bướng bỉnh quen thân rồi. Thật vất vả mới gả được vào nhà họ Lâm. Con không giữ được tâm đàn ông cũng không giữ được người nó sao? Y, Viên Vũ khuyên đôi câu. Lại bị Lê Hải Thiên đẩy ra. Con biết có bao nhiêu người chờ cần bị nhà họ Lâm đá ra không? Con lại không biết tự mình tranh thủ sao? Lê Hải Thiên ưu tư kích động. Nhưng con chưa từng nghĩ sẽ tranh giành hay tranh thủ cái gì hết. Lê Nhật Linh đè giọng xuống thật thấp. Ban đầu gả cho Lâm Quân. Bất quá là vì cứu vấn nhà họ Lâm mà thôi. Ai lại bằng lòng gả cho một người đào hoa phóng đãng? Ai lại yêu nổi một người chồng suốt ngày chỉ biết nặng nhẹ khinh thường mình? Mày còn dám mạnh miệng. Lê Hải Thiên giận dữ. Đập thật mạnh bàn tay lên bàn. Ca bàn ăn cũng rung rinh theo. Đã cưới thì không được bỏ. Lê Nhật Linh nắm chặt tay thành quả đấm. Hít sâu một hơi. Có thể một mình con nói thì không tính. Nhưng cái đơn ly hôn này là Lâm Quân đưa cho con. Chị không biết tìm em rể nói chuyện sao? Hai người giàu gì cũng kết hôn 3 năm còn gì? Hơn nữa, cậu hai nhà họ Lâm không là rất quý mến chị sao? Nếu hai người thực sự không được, chị tìm cậu hai khóc lóc tỉ tê. Chuyện này cũng sẽ cho qua được thôi. Lê Nhã Tuyết tiến kế cho cô. Ban đầu Lê Nhật Linh có thể gả vào nhà họ Lâm. Lấy giấy đăng ký kết hôn với Lâm Quân. Toàn dựa vào việc cậu hai nhà họ Lâm yêu mến coi trọng cô. Nhưng tôi không muốn tranh giành những thứ này. Lê Nhật Linh nói. Giọng không lớn. Nhưng nói năng có khí phách. Bây giờ còn không giành. Tương lai làm thế nào đây? Chuyện sau này. Sau này sẽ biết thôi. Con là người đã từng kết hôn. Dù là ly hôn. Thằng nhóc nhà họ Hạ kia cho dù có muốn cưới con. Thì nhà họ Hạ cũng sẽ không cho phép con bước qua ngạch cửa nhà họ. Mau dẹp hết những thứ tâm trạng ngổn ngang vớ vẩn đó cho bà. Rồi ngoan ngoãn kỳ về làm cần dâu tốt nhà họ Lâm đi. Lê Hải Thiên nghiêm nghị la dầy. Lê Nhật Linh đã sớm biết. Hai chữ ly hôn này một khi nói ra lập tức sẽ trở thành tiếng sấm nổ tung nhà họ Lê. Nhưng cô không ngờ. Cha cô vậy mà lại nói ra những lời khó nghe như vậy. Từ khi quyết định cùng Lâm Quân kết hôn vì nhà họ Lê. Cô cùng Hạ Huy Thành đã 3 năm không hề liên lạc. Cô rốt cuộc là không đủ tốt ở chỗ nào. Tại sao cho tới bây giờ cha mẹ vẫn không yêu thương mình. Ủng hộ mình vô điều kiện như cương chiều Nhã Tuyết vậy chứ. Cô dừng lại một chút. Ổn định tâm thần. Ba. Chuyện ly hôn là Lâm Quân tự nói. Chuyện này, con nói cũng không tính là gì. Lê Hải Thiên bị cô cho nghẹt thở. Trầm giọng, cái con nhỏ này. Lê Nhật Linh hốc mắt ửng đỏ. Thanh âm thật thấp, từng chữ từng câu nhưng phá lệ rõ ràng. Ba, con không muốn để cho hôn nhân của mình trở thành chuyện bị người ta đàm tiếu cả đời. Con đã mang tiếng là hôn nhân có tiếng mà không có miếng suốt 3 năm qua rồi. Con không thể để cả đời mình phải thống khổ như vậy không thoát ra được. Người làm bỗng nhiên sốt ruột kêu lên. Thưa ông bà chủ, ngài chủ tịch tới. Nhưng tiếng kêu này đã quá muộn màng. Lúc bọn họ nghe người làm nói xong, Lâm Quân đã đứng ngay cửa. Lê Hải Thiên ngẩn ra. Lê Nhật Linh thẳng tắp sống lưng. Lời cô nói mới vừa rồi, cũng không biết hẳn có nghe hay không. Cậu cả, sao lại tới đây? Lê Hải Thiên kịp phản ứng trước tiên, cười đon đả nghênh đón. Lâm Quân ánh mắt như có như không nhìn về phía Lê Nhật Linh. Thần sắc lãnh đạm nhưng cũng không lộ vẻ hời hợt. Ba khách sáo làm gì? Dù gì con cũng là rể. Đến thăm ba mẹ vợ không phải chuyện nên làm sao? Đúng đúng đúng, Lê Hải Thiên gật đầu nói phải. Xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán. Đây chính là lần đầu tiên Lâm Quân tới nhà họ Lê sau 3 năm kết hôn. À không, là lần đầu tiên trong đời. Lê Hải Thiên vội vàng đón Lâm Quân ngồi xuống. Nhưng hắn lại xoay người. Ngoẹo đầu nhìn về phía Lê Nhật Linh. Đôi mắt sâu không thấy đáy giống như dải ngân hà mênh mông. Khiến người ta nhìn không ra bên trong rốt cuộc là đang có cảm xúc gì. Mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng cũng không thể không thừa nhận. Người đàn ông này, thật rất biết cách dụ người khác hãm sâu vào sự quyến rũ của mình. Lâm Quân bỗng nhiên đưa tay ra cho cô. Lê Nhật Linh ngẩn ra, theo bản năng lùi về sau 2 bước. Cách Trương.